Chương 213, trốn không được liền chiến. Bành bành bành trên trời cao, chẳng những nổ ra tinh hỏa chi quang, còn có trầm muộn như sấm nổ âm thanh. Trong lúc chạy trốn, Khương Ly cố gắng phân biệt Phá Vũ Châu phương hướng, chỉ cần đến Phá Vũ Châu, nàng liền có thể bảo vệ cái mạng này Khương Ly, hà tất làm vô dụng sự tình đâu có đào tẩu khí lực, không bằng còn dư lại, một hồi cùng ta cùng đi Vu Sơn mây mưa a sau lưng, truyền đến yêu tả nam tử âm hồn bất tán âm thanh. Khương Ly ánh mắt mãnh liệt, chuyển mắt hướng về sau nhìn, chỉ thấy tại cách nàng không gần chỗ không xa, cái kia đáng sợ yêu tả nam tử như đi bộ nhàn nhã, tư thái nhàn nhã đi theo. Chỉ cần hắn muốn bắt lấy Khương Ly, tùy thời tùy chỗ đều có thể. Thế nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác không làm như vậy, mà là tiếp tục trêu đùa Khương Ly. Đáng chết! Khương Ly trong lòng chửi mắng một câu. Nàng sử dụng ra tất cả vốn liếng, đều không thể thoát khỏi yêu tả nam tử truy tung. Mà nơi đây, cách Phá Vũ Châu, tựa hồ còn có một đoạn rất dài khoảng cách. Ngươi muốn đi Phá Vũ Châu? Viện binh nghe nói, cái kia Phá Vũ Châu Tử Nguyên Tiên Vương cũng là một cái đại mỹ nhân a, ta vừa vặn cũng đi đi một chút, nếu thật là đẹp, vậy không bằng chúng ta ba người cùng một chỗ vui sướng yêu tả nam tử ô huế, quả thực là khó coi. Nhưng, Khương Ly nghe được hắn lời nói này lúc, nhưng trong lòng đống nhiên giật mình. Không phải là bởi vì đối phương đoán ra mục đích của nàng, mà là bởi vì cái này yêu tả nam tử đang nói đến Tử Nguyên Tiên Vương thời điểm, vẫn là vẻ không có gì sợ. Đây cũng không phải là giả vờ, Khương Ly nhạy cảm giác quan, có khả năng rất dễ dàng phân rõ ràng đối phương là lời thật, hay là lời nói dối. Cái này nam nhân, là thật không sợ Tử Nguyên Tiên Vương? Khương Ly ánh mắt trầm xuống, trong đầu xóa sạch đào tẩu nguyên kế hoạch. Nàng vốn là theo Vân Chi Châu đến Phá Vũ Châu trên đường bị bắt đi, muốn cứu viện binh. Lựa chọn tốt nhất cũng là Phá Vũ Châu. Nơi đó là kiếm tu thiên hạ, lực công kích sức chiến đấu, đều muốn so Vân Chi Châu hiếu thắng rất nhiều. Đến mức Trường Lưu Châu, nó ở một tòa khác trên núi, trừ phi dùng truyền tống trận, nếu không cách nhau khoảng cách quả thực không nên quá xa. Lựa chọn tốt nhất, chính là trốn về Phá Vũ Châu tiên cung. Thế nhưng, yêu tà nam tử, lại làm cho Khương Ly chần chờ. Nàng không thể đem nguy hiểm mang về Phá Vũ Châu. Càng không thể đem Tử Nguyên sư mẫu lâm vào trong nguy cơ, ý niệm trong lòng nhất định, Khương Ly đột nhiên cải biến phương hướng, hướng phía cùng Phá Vũ Châu đi ngược lại phương hướng mà đi. Yêu tà nam tử thấy cảnh này, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, vẫn như cũ không chút hoang mang hướng nàng rời đi phương hướng đuổi theo. Khương Ly một bên trốn, một bên thật nhanh tự hỏi đối sách. Thế nhưng là, một mực không chút hoang mang đuổi ở sau lưng nàng yêu tà nam tử nhưng tựa như biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Không ngừng mở miệng quấy nhiễu. Khương Ly, ngươi trốn không thoát, cam chịu số phận đi. Khương Ly, ngươi nếu là không muốn chết, ta cũng có thể không giết ngươi, thế nhưng ngươi từ nay về sau muốn trở thành ta nữ nô, nghe theo ta bất luận cái gì phân công. Khương Ly, ngươi mỹ nhân như vậy, ta còn thực sự là càng không nỡ giết ngươi. Mỗi một câu nói, truyền vào Khương Ly trong tai, đều để ánh mắt của nàng lạnh lẽo một điểm, hai người truy đuổi hơn một canh giờ về sau. Khương Ly trong mắt đã tựa như kết thành vạn thước hàn băng. Ba nhờ Khương Ly trốn vào không gian thơ ý điếm, đồng thời bóp nát trong tay thời không toa, bóng dáng lại biến mất tại yêu tả nam tử trước mắt. Thủ đoạn này, thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Thế nhưng là, hữu dụng không, yêu tả nam tử vẫn như cũ không chút hoang mang lờ âm mở bờ âm mở một tiếng. Lập tức, hắn bóng dáng nhoáng một cái, cu nở dê biến mất tại nguyên chỗ. Thời không toa là hoang thần phủ bí thuật. Tại cửu hoang thời điểm, chỉ cần bóp nát thời không toa, liền có thể tùy tiện đến bất luận cái gì muốn tiến về địa điểm, nháy mắt là đến. Thế nhưng là, nơi này là Sơn Hải Khâu. Cũng không biết là địa vực quá rộng, còn là quy tắc lực lượng cải biến, thời không toa hiệu quả ở chỗ này giảm bớt đi nhiều, nó chỉ có thể mang theo Khương Ly ngẫu nhiên truyền tống đến bất kỳ địa phương, hơn nữa khoảng cách sẽ không quá xa. Khương Ly bóng dáng theo không gian bên trong lóe ra, không hề dừng lại một chút nào, lại lần nữa bóp nát lại một cái thời không toa, bóng dáng lại biến mất. Cứ như vậy, nàng mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ bóp nát một cái thời không toa, sau đó lại độ biến mất, trong không gian tiến hành liền chính nàng cũng không biết không gian khiêu dược. Như thế lặp đi lặp lại kinh lịch hơn 10 lần về sau, Khương Ly xuất hiện tại một cái xa lạ địa vực. Bất quá, từ phía trước bay tới trong gió, nàng có thể căn cứ ướt mặn khí tức đánh giá ra. Phía trước cách đó không xa là một vùng biển rộng. Sơn Hải Khâu, Ba Nu Y Ba Biển là một vực, lần này lớn chạy nạn, nàng vợ ơ ý ma đi tới Thiếu Thất Sơn biên giới chi địa. Chỉ là không biết phía trước biển là cái nào. Lần này thoát khỏi đi chờ một hồi, Khương Ly không tiếp tục nhìn thấy yêu tà nam tử đuổi theo bóng dáng, trong lòng thoáng buông lỏng. Ngay cả chính ta cũng không biết phương hướng, hắn lại như thế nào biết cẩn thận suy nghĩ một chút vừa rồi đào tẩu quá trình. Khương Ly càng tin tưởng chính mình vứt bỏ cái kia yêu tà nam tử truy tung. Nếu là dạng này cũng còn có thể đuổi được Khương Ly lời nói còn chưa nói xong, hai mắt liền đỗng nhiên thít chặt thành châm mang, khiếp sợ nhìn về phía trước. Sao có thể yêu tà nam tử một mặt trêu tức xuất hiện tại Khương Ly trước mắt, nhìn xem nàng bộ dáng khiếp sợ, không nhịn được cười nói, ta đều nói, ngươi là trốn không thoát. Khương Ly con mắt trầm xuống, trong thân thể lực lượng, không ngừng gầm thét. Mỹ nhân nhi, cam chịu số phận đi. Yêu tà nam tử con mắt bên trong càng thêm rõ ràng, ánh mắt đều biến đến nóng bỏng. Khương Ly cười lạnh, miệng phun lạnh âm, ngươi nằm mơ ông chu tà lại lần nữa ra khỏi vỏ, lần này so trước đó càng hung hiểm hơn mấy phần. Bất khuất, không diệt ý chí, bám vào tại trên thân kiếm, để nó phát ra một tiếng huýt dài, vang vọng đất trời. Nhìn thấy Khương Ly trong mắt chiến ý, yêu tà nam tử ánh mắt cu nở dê ám trầm xuống, còn không hết hy vọng không cần nói nhảm. Chiến đi Khương Ly âm thanh lạnh lùng nói. Tất nhiên trốn không thoát, vậy liền chiến cho dù chết, nàng cũng không thể để cái này buồn nôn nam nhân chiếm tiện nghi. Yêu tà nam tử chậm rãi lắc đầu, biết rõ không thể làm mà vì đó, là kẻ ngu mới làm sự tình. Tất nhiên ngươi một lòng khiêu chiến, ta liền để ngươi hoàn toàn hết hy vọng. Ba nhờ yêu tà nam tử thình lình giết ra, trực tiếp phóng tới Khương Ly. Một sát na này, hắn cái kia yêu mị ngũ quan, hiện ra một tia dữ tợn. Trong mắt vẻ lo lắng cũng bị hung lệ thay thế. Lập tức, cái này một mảnh mênh mông hư không, tràn ngập một loại u hàn chi khí, lạnh đến để Khương Ly kém chút đều bắt không được trong tay chu tà kiếm. Khương Ly, ngươi cảm nhận được ngươi ta ở giữa chênh lệch sao? Yêu tà nam tử trên cao nhìn xuống nhìn về phía Khương Ly, đôi tròng mắt kia bên trong, không giống phía trước gãy nhẹ phóng đãng, mà là lạnh lùng vô tình. Khương Ly nắm chặt trong tay chu tà kiếm, tại hắn kinh khủng uy áp bên dưới, ý lì hãy nguyên thẳng tắp cái này xuống lưng. Trên lệch nàng cảm nhận được, từ vừa mới bắt đầu liền cảm nhận được. Thế nhưng là, thì tính sao kinh khủng uy áp, theo bốn phương tám hướng hướng Khương Ly nghiền ép mà đến, mà Khương Ly đứng bất động, toàn thân chạy xuôi pháp tắc chi quang, đem nàng sấn thác vô cùng thần thánh. Lực lượng cùng bạo, hóa thành cương phong, lại theo cương phong hóa thành từng đạo vô hình lợi kiếm, trực tiếp hướng yêu tà nam tử đa nhờ thơ y.